Vũ Vương, chương 184, Bách Quỷ Luyện Hồn Châu, 2, góc truyện audio.com, đó là Bách Quỷ Luyện Hồn Châu, quỷ tướng này đang đột phá vào huyền thai nhị trọng thiên. Bách Quỷ Luyện Hồn Châu, Mộ Hàn, Kỷ Vũ Lộ và Lăng Nghị vội vàng nhìn về phía hai tay quỷ tướng khô lâu kia. Ở giữa hai bàn tay khô khốc đang trụm chung một chỗ thật sự có hạt châu trắng như tuyết như ẩn như hiện đang kẹp giữa ngón tay. Quả nhiên là Bách Quỷ Luyện Hồn Châu. Ba người vừa mừng vừa sợ, vật này có thể nói là đặc sản của đặc sản vực giới sát tràng. Sau khi thực lực khô lâu tăng lên tới huyền thai nhất trọng thiên, nếu muốn lại tiến thêm một bước thì khó như lên trời. Vì vậy, liền có một chút quỷ tướng thông minh giết chết một lượng lớn quỷ binh có thực lực vũ hóa cảnh, lấy ra linh hồn của bọn chúng để luyện chế thành Bách Quỷ Luyện Hồn. Sau khi Bách Quỷ Luyện Hồn Châu hình thành, nó có khả năng hút lấy oán khí trên chiến trường cổ xưa. Đến sau khi loại oán khí ngưng tụ đến một cường độ nhất định thì nó sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc làm tăng thực lực của cảnh giới huyền thai quỷ tướng. Bách Quỷ Luyện Hồn Châu lớn nhỏ không giống nhau, công hiệu cũng rất khác nhau. Vì Bách Quỷ cũng không phải nói chỉ lấy ra linh hồn của 100 vũ hóa cảnh khô lâu. Cái này chỉ là chỉ điểm đại khái. Tựa như hạt châu trong lòng bàn tay quỷ tướng trước mắt này, vẻn vẹn chỉ to như quả hạch đào. Để luyện chế nó thì lấy ra linh hồn vũ hóa cảnh khô lâu có số lượng không sai biệt lắm là đạt tới 1000. Loại Bách Quỷ Luyện Hồn Châu hấp tụ oán khí vừa vặn có khả năng chống đỡ cho quỷ tướng đột phá vào huyền thai nhị trọng thiên. Từ điểm này, mọi người lập tức liền có thể phán đoán ra quỷ tướng này chỉ có thực lực huyền thai nhất trọng thiên. Cửa đá đã phá, nhưng quỷ tướng kia vẫn không nhúc nhích, rất có thể chính lúc đến thời khắc mấu chốt để đột phá huyền thai nhị trọng thiên. Vào lúc như thế này, bốn tên quỷ binh vũ hóa cảnh đỉnh cao kia càng không thể tùy tiện liền rời đi. Bọn chúng nhất định phải bảo vệ ở bên cạnh trong mọi thời khắc để sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cho quỷ tướng. Giờ phút này, bốn người cuối cùng hiểu được những khô lâu này vì sao trước sau không rời khỏi ngôi điện đá này cũng không có lập tức xông ra công kích bốn vị khách không mời mà đến bọn họ. Có điều dù chưa động thủ, nhưng bốn tên khô lâu đứng chung quanh đàn đá thì từ trong miệng cũng không ngừng phát ra những tiếng kêu to. Còn những tia sáng u ám lộ ra từ bên trong càng là hối hả nhấp nháy, tựa hồ chúng cực kỳ căng thẳng. Còn trên đàn đá kia thân hình quỷ tướng đã ở có hơi rung động, khí tức quanh quẩn ở bên người hắn bắt đầu dao động kịch liệt. Dựa theo tình thế lúc này, nếu như lập tức rút đi thì hẳn là không có nguy hiểm quá lớn. Chính là nếu cứ làm như vậy thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Bách Quỷ Luyện Hồn Châu biến mất khỏi tầm mắt. Kỷ Vũ Lộ, Lăng Nghị và Ôn Siêu đều cùng đảo mắt nhìn về phía Mộ Hàn, trong dáng vẻ vừa có do dự lại có kích động. Ở trong Vô Cực Quán cũng có nhiệm vụ thu thập Bách Quỷ Luyện Hồn Châu. Một viên Bách Quỷ Luyện Hồn Châu to bằng hạt hạch đào có thể dùng để đổi lấy 5 bình đạo tâm ngọc lộ. Đạo tâm ngọc lộ kia cực kỳ chân quý. Sau khi dùng nó tu sĩ vũ hóa cảnh đỉnh cao liền có thể bản thân tiếp thu huyền thai tâm cảnh. Đối với việc hóa võ nhập đạo, đột phá đến huyền thai nhất trọng thiên nó có giúp ích rất lớn. Chỉ là loại đan dược này coi như tại Vô Cực, góc truyện audio.com, thiên tông cũng không có nhiều, đệ tử hoàng cực bình thường rất khó cầm được đến tay. Nếu mà có thể thu được Bách Quỷ Luyện Hồn Châu này vào trong tay, thời gian bọn họ đột phá cảnh giới huyền thai sẽ ngắn đi rất nhiều. Chỉ là vẻn vẹn dựa vào ba người bọn họ tuyệt đối không có khả năng thành công. Nhưng nếu như Mộ Hàn đã từng giết chết cường giả cảnh giới huyền thai nguyện ý động thủ, vậy thì còn có hy vọng không nhỏ. Mộ Hàn tự nhiên biết tâm tư của đám người Kỳ Vũ Lộ. Bởi vì sau khi phán đoán ra thực lực chân chính của đạo cảnh quỷ tướng này, trong lòng hắn cũng đã bắt đầu ngo ngoe muốn hành động. Hơn nữa, hắn muốn không đơn giản chỉ là Bách Quỷ Luyện Hồn Châu, mà còn có âm linh tinh của khô lâu quỷ tướng kia. Động thủ, ý nghĩ chỉ hơi vừa biến chuyển, Mộ Hàn liền hét lớn một tiếng. Bóng dáng như mũi tên, hắn đã xung trận lên trước tiên, nhằm hướng đàn đá kia mà bắn mạnh đi. Trong chớp mắt Mộ Hàn liền đã nhảy qua không gian 450 thước. Hai vệt ánh sáng lung linh vàng đỏ đồng thời lao ra khỏi mi tâm, hướng về phía vũ hóa cảnh khô lâu đang đứng ở gần nhất mà gào thét lao tới. Vút, trong nháy mắt phát động ngự khí thuật, Mộ Hàn đã bay lên trời. Trường đao trong tay từ trên cao chém xuống bổ về phía khối khô lâu màu trắng bạc đang ngồi xếp bằng tại chính giữa đàn đá. Chỉ là vô cùng đơn giản một đao, lại giống như ngưng tụ được 100.000 đạo lôi âm kịch liệt, kình khí bá đạo từ lưỡi đao điên cuồng chém xuống. Thấy Mộ Hàn xông về hướng quỷ tướng, ba tên vũ hóa cảnh khô lâu không bị công kích còn lại rốt cục không hề chần chờ nữa, thân hình bật lên chia ra hai bên đài đá để nghênh đón Mộ Hàn. Tuy nhiên, thân hình bọn chúng vừa mới động thì Kỳ Vũ Lộ, Lăng Nghị và Ôn Siêu liền nối gót tới, chia nhau ra chặn chúng lại. giữa Mộ Hàn và quỷ tướng kia đã không còn chướng ngại nữa. Đao phong sắc bén, phảng phất từ trên 9 tầng trời ầm ầm đánh xuống. Nặng hơn vạn quân, một đồ đong ngày xưa, 2.500 thạch là một quân, giống như ngay cả những quả núi lớn đều có thể bị một đao kia chém thành hai mảnh. Đó chính là thức thứ hai của lạc lôi đao pháp, lôi đình chi nộ, hảo tặc tử, dám phá hư chuyện tốt của ta. Trên đàn đá, tên quỷ tướng kia cũng ngồi không yên nữa. Hắn phẫn nộ thét gào một tiếng, sau khi lấy một tay nhét viên bách quỷ luyện hồn châu kia vào trong miệng, cỗ khung xương trắng bạc lại như lò xo nhảy dựng lên. Chỉ là bốn tên mọt gạo vũ hóa cảnh mà cũng dám xông vào địa phủ của ta, muốn chết. Vào thời khắc mấu chốt đột phá tới huyền thai nhị trọng thiên đột nhiên bị cắt đứt, khô lâu quỷ tướng này đã là tức giận tới cực điểm. Hắn còn đang nói chưa dứt lời, đầu xương ngón tay ở hai tay liền quấn quanh một làn khí đen dày đặc. Nó trực tiếp xẹt qua hư không, hung hăng chộp tới Xuân Thu đại đao mà Mộ Hàn đang gắng sức chém đến. Trong lúc chớp lửa đá chạy cắt bay, lưỡi dao liền bị ngón cái và ngón trỏ của quỷ tướng kẹp lấy, các khớp của chỉ lại như kìm sắt, chỉ trong khoảnh khắc liền ngăn chặn thế chém xuống của trường đao. Hả, Mộ Hàn trong mũi hừ nhẹ, vô số lôi âm ngưng tụ tại lưỡi dao đột nhiên tầng tầng lớp lớp bùng phát mạnh ra, kình đạo khủng bố như những cơn sóng ngập trời tuôn ra. Cách chương.